Tiếp thân đặc công, chương 1781, phá hủy cứ điểm 1, góc truyện audio.com. Ngân Hồ Viện lãnh đạo quốc tế sát thủ liên minh tổng bộ ngành tình báo điều tra tới rồi sa mạc Chi Lang này, đơn vị quân đội tại Luboheri sa mạc phụ cận 10 hỏa lực cứ điểm, cụ thể phương vị tọa độ, phương giật thiên đó là trực tiếp Tố Hạ quyết định, đêm nay đó là bắt đầu bí mật hành động, hướng phía này 10 hỏa lực cứ điểm giết qua đi. Xác định rồi đêm nay bí mật hành động sau, lúc phương giật thiên đó là đem Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản cùng với Lôi Mông bọn họ chờ một nhóm người cũng triệu tập rồi lại đây, bắt đầu thương thảo đêm nay bí mật hành động chuyện. Tiểu Đao bọn họ bị triệu tập lại đây sau, lúc phương giật thiên cũng đã nói ra rồi đối phương này cỗ thế lực phân bố tại chung quanh phụ cận 10 hỏa lực cứ điểm, cũng thân thù chỉ ra rồi phía trước dao động hé ra trên bản đồ tiêu minh đi ra này 10 hỏa lực cứ điểm phân bố điểm. Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với Lôi Mông bọn họ đám người nhìn sắc mặt cũng có vẻ cực kỳ phấn khởi cùng kích động, đặc hơn chiến ý đã là đang bọn họ trong lòng nổi lên, đã vốn là không thể chờ đợi được muốn trực tiếp giết địch quân trước mặt đi, đại khai sát giới một phen. Đây là đối phương sa mạc Chi Lang quân đội phân bố tại đều cái phương 10 hỏa lực cứ điểm, ta quyết định đêm nay bắt đầu khai triển hành động, chúng ta bên này chia làm 10 đơn vị tiểu đội hướng phía này 10 hỏa lực cứ điểm giết qua đi. Bên kia, Ngân Hồ cùng thích khách xuất lĩnh còn lại sát thủ cùng với người mạnh bay thẳng đến sa mạc Chi Lang chỗ căn cứ quân sự giết qua đi. Đương nhiên, Ngân Hồ các nàng cũng không phải là vốn là mặt trước cùng đối phương căn cứ quân sự triển khai chém giết, mà là thông qua du kích chiến phương thức đến nhiễu loạn đối phương quân tâm, không ngừng phá hủy đối phương tin tưởng, làm cho đối phương ở vào khủng hoảng chung. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói. Đại ca, chúng ta đã sớm nghĩ muốn trực tiếp sát quá khứ, đêm nay khai triển hành động hoàn lại thật là làm cho ta cực kỳ kích động cùng phấn khởi. Tiểu Đao mở miệng vừa nói, ngữ khí phấn khởi không thôi, đồng thời trong lòng cũng hừng hực bốc cháy lên rồi một cỗ đặc hơn chiến ý sát khí. Rốt cục thì chờ đến giờ phút này rồi, đêm nay khiến cho đối phương nỗ lực huyết đại giới, sát một người thoải mái đầm đìa. Lưu Mãnh cũng là kích động không thôi vừa nói, Phương lão đệ, đến lúc đó ta cho ngươi phụ trách cầm kế tiếp cứ điểm. Trương lão bản càng lại dũng cảm không thôi vừa nói. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi gật đầu, nói. Chia đều đứng lên, này 10 người cứ điểm chung đều đã đóng quân đối phương 100 danh chừng binh lính, hơn nữa từng cứ điểm nội đều đã trang bị siêu cường hỏa lực vũ khí, cho nên một trận chiến này chúng ta cũng không có thể điệu lấy nhẹ trái tim, nhất định phải thần kỳ chế thắng nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nếu không một khi làm cho sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự tham gia, thế cục sẽ gặp phải phức tạp hóa. Mọi người nghe vậy sau khi gật đầu, bọn họ tất cả đều biết lúc này đây muốn đối mặt này luồng võ trang thế lực cùng trước đây đối phó Ô Nhĩ Mạn quân đội từ trên thực lực dường như có cách biệt một trời, sa mạc Chi Lang này đơn vị quân đội vô luận là từ tác chiến cơ động thượng hay là vũ khí trang bị thượng cũng không phải Ô Nhĩ Mạn quân đội có thể so đo. Theo sau, Phương Giật Thiên bọn họ đó là bắt đầu phân tích các góc truyện audio.com, cứ điểm chung tình huống, chế định ra vạn toàn chi sách. Cuối cùng, Phương Giật Thiên bọn họ căn cứ tình huống trực tiếp chia làm rồi 10 đơn vị tiểu đội, Phương Giật Thiên, Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Lôi Mông, Torres, hơn nữa 4 người quốc tế sát thủ tổ chức chung vương bài sát thủ bên trong cực mạnh 4 người sát thủ phân biệt vốn là này 10 đơn vị tiểu đội đầu lĩnh người. Trước mắt cùng Phương Giật Thiên bọn họ đóng quân ở này phiến Luboheri trên sa mạc quốc tế sát thủ tổ chức cùng với thích khách liên minh chung sát thủ cùng người mạnh ước chừng có 300 thước chừng, tất cả đều chia làm rồi 10 đơn vị tiểu đội, mỗi đơn vị tiểu đội ước chừng có 30 danh nhân thành viên. 10 đơn vị tiểu đội cũng phân phối đi ra sau, lúc bọn họ đó là bắt đầu võ trang đều tự vũ khí, vận chuyển tới được một đại tương vũ khí cũng đem ra trọng hình cơ thương, hỏa tiễn pháo, súng ngắm, súng tự động chờ một chút các loại hình vũ khí cũng cái gì cần có đều có. Tất cả mọi người bắt đầu võ trang chính mình, chọn lựa thích hợp chính mình vũ khí, một loạt sắp xếp đạn dược cũng trang bị lên. Ngay lập tức trong lúc đó, do Phương Giật Thiên bọn họ 300 người tạo thành này đơn vị võ trang lực lượng vô luận vốn là sát khí hay là trên thực lực cũng đủ để cho bất cứ gì một cái quốc gia chính phủ đều phải cảm thấy sử dụng trái tim băng giá. Ngay lúc Phương Giật Thiên bọn họ bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đêm nay một trận chiến này, lúc Ngân Hồ cùng U Linh thích khách hai người ám sát người mạnh cũng bắt đầu liên lạc đóng quân tại khoảng cách sa mạc Chi Lang căn cứ quân sự phụ cận mấy người thành nhỏ thị quốc tế sát thủ liên minh vương bài sát thủ cùng với thích khách liên minh trung cao nhất người mạnh. Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cũng cấp những người này kẻ dưới tay đạt rồi cụ thể nhiệm vụ, để cho bọn họ tham 3-5 năm tự do tổ hợp, đêm nay 9 giờ bắt đầu thư sát sa mạc Chi Lang quan quân binh lính, có thể sát bao nhiêu nhân tiện sát bao nhiêu, nhưng yêu cầu duy nhất chính là tránh ra mặt trước giao phong. Thời gian lặng yên rồi biến mất từng giọt hoạt tẩu, ước chừng tại hạ ngọ 6 giờ đồng hồ lúc cuối cùng một bát gió quốc tế sát thủ liên minh sát thủ cùng thích khách liên minh người mạnh tổ hợp mà thành 200 danh cao thủ cũng đến rồi. Siri tại Ngân Hồ cùng U Linh thích khách thủ ý dưới này bát người đó là đi vào cùng đóng quân trên mặt đất phương căn cứ quân sự quanh thân thành thị nhân viên hội hợp. Trước mắt mà nói, hết thảy cũng đã vốn là chuẩn bị an bài xong, sẽ chờ nọ vậy trời mênh mông bóng đêm bao phủ cả mặt đất, sau đó trực tiếp khai triển lúc này đây bí mật đánh bất ngờ hành động. Buổi tối 8 giờ, bóng đêm bao phủ rồi cả mặt đất, trời cao một mảnh đen nhánh, cả hoang vu chung sóc gió run sợ liệt quát nổi lên đầy trời bay lên cát vàng, gào thét phong thanh ngưng tụ ở tại cùng nhau, hợp thành bén nhọn chói tai thanh âm tựa hồ là tại biểu thị đêm nay thảm thiết cùng bi tráng. Bắt đầu xuất phát, dựa theo ban đầu quy định tốt, mỗi một đơn vị đội hướng phía đều tự mục tiêu ẩn vào. Tiêu diệt đối phương cứ điểm sau lúc trở lại tín hiệu thông cáo một tiếng, sau đó viện trợ kế tiếp còn không có bị tiêu diệt cứ điểm. Trong bóng đêm, Phương Giật Thiên khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt sát khí đặc hơn, mở miệng một chữ cho ăn một trận vừa. Góc truyện audio.com nói, tại hắn phía trước 10 đơn vị tiểu đội phân sắp xếp chạm nhóm, đám người trong mắt đằng đằng sát khí, trên người trang bị thương giới đạn dược càng lại trưng hiện ra rồi một cỗ biểu hãn thiết huyết tác phong, đặc hơn sát khí từ bọn họ trên người khuếch tán ra, ngưng tụ ở tại cùng nhau, coi như là nọ vậy mãnh liệt sóc gió cũng không có cách dung chuyển nửa phần. Nhớ kỹ chúng ta lời thề, đêm nay muốn cho đối phương hoàn toàn run rẩy, kích thích chúng ta nhiệt huyết, sát đối phương một người máu chảy thành sông, hai cốt thành sơn. Thiêu đốt chúng ta chiến ý, không san bằng nơi này thề không bỏ qua. Phương Giật Thiên cuối cùng ánh mắt trầm xuống, há mồm giống giận, nọ vậy tràn ngập rồi tức giận cùng chiến ý tiếng hô mượn nọ vậy cuồng phong càng lại thật lâu mà quanh quẩn ở tại này phiến sa mạc chung. Sát đối phương một người, phiến giáp không để lại. Sát một người nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, làm cho đối phương máu tươi trực tiếp nhiễm hồng này phiến sa mạc. Trong phút chốc tất cả mọi người cao giọng giống lớn tiếng, đám người trong lòng kích động không thôi, đây là một loại nhiệt huyết cùng nhiệt huyết đánh, vốn là một loại huyết tính chất cùng huyết tính chất va chạm, làm cho người ta kích động. Hảo, như vậy chúng ta mà bắt đầu xuất phát đi, phá hủy đối phương cứ điểm, sát đối phương một người máu chảy thành sông. Phương Giật Thiên vung tay lên, rồi sau đó 10 đơn vị tiểu đội đó là đều hướng phía lẫn nhau muốn tiến công cứ điểm phương hướng đi tới. Phương Giật Thiên cũng đã xuất lĩnh một chi tiểu đội hướng phía Nam Hào cứ điểm đuổi tới, từ các loại tư liệu thượng đầu tiên là, Nam Hào cứ điểm vốn là hỏa lực cực mạnh cũng là khó khăn nhất đánh hạ một người cứ điểm, bởi vậy Phương Giật Thiên chính là cố ý lựa chọn cái này cứ điểm, hắn muốn đích thân gặm hạ này đồng xương cứng. Cách chương.